Ta nghĩ ngay cả Diệp Phàm vẫn còn cũng khó địch. Nhóm người vừa nịnh hót lại lần nữa lên tiếng. Diêu Quang quát, hắn không nhằm vào người khác mà quay người đối mặt đồng tử nói, ngươi càng ngày càng làm càn, phạt ngươi diện bích 10 năm, nhanh chóng trở về núi sám hối. Đồng tử lập tức bị dọa choáng váng, đứng ngây ra. Sư tôn, đồng nhi cũng chỉ nói mấy câu trong lòng, vẫn là tha hắn một lần đi. Lý Khích Chu cầu xin. Diêu Quang lắc đầu, hắn nghiêm khắc trách phạt môn đồ như vậy càng thêm khiến người khâm phục, không ít người đều thán phục. Nói vài câu nói trong lòng, thật là khẩu khí thật lớn, cho rằng sư phụ ta không bằng sư phụ ngươi, vậy ngươi ra tay thử xem, ở đây chiến bại ta, chứng minh xem ai mạnh hơn. Sóng âm phá không gian truyền vào trong đảo, một nam nhân trẻ tuổi anh vĩ đi tới. Toàn thân hắn mỗi một tấc máu thịt đều đang phát sáng, đến mỗi một sợi tóc cũng đều như thế, giống như một vị thái dương thần khiến trăng sao đều ảm đạm không ánh sáng. Diệp Đồng đến, đôi mắt đảo qua mọi người, nhìn thẳng Lý Khích Chu nói, lời của ngươi rất rõ ràng, vậy chiến một trận đi. Mọi người đều vô cùng kinh hãi, không nghĩ tới đệ tử của Diệp Phàm lúc này chạy tới. Đám người vừa nịnh hót Diêu Quang Vương đều thần sắc xấu hổ, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng. Xa xa, Phong Hoàng nhìn thấy Diệp Đồng anh khí kinh người lập tức ngẩn ra, cảm thấy được có kỳ sư tất có kỳ đồ, vô địch cường thế nhất mạch tương truyền. Ta cho rằng thánh thể kém sư phụ ta, hôm nay cùng ngươi chiến một trận thì có làm sao? Lý Khích Chu nói. Chư hùng kích động một hồi, tâm tình nhấp nhô dữ dội, tuyệt đối không nghĩ tới hai nhân tài mới xuất hiện Nam Bắc gặp nhau, rất có thể sẽ có một hồi đại quyết đấu. Đến đây đi, hôm nay trấn áp ngươi ở đây, Diệp Đồng nói. Mọi người ồ lên. Trải qua trận chiến ở Hòa Linh Hác, Diệp Đồng đã mơ hồ có khí thế của thánh thể thứ hai, quả nhiên là cường thế, đánh tới Nam vực rồi. Ngông cuồng, hôm nay ta ngay tại trước mặt người đời chứng minh sư phụ ta mạnh hơn sư phụ ngươi. Lý Khích Chu lông mày dựng đứng, bớt nói nhảm, nhanh ra tay đi. Tiếp qua vài năm, ta sẽ không động thủ với ngươi, đổi lại một nhóm người khác. Diệp Đồng quét mắt về phía Diêu Quang, Phong Hoàng. Mọi người kinh dị, tự nhiên biết hắn có ý gì. Bởi vì hắn từng nói, thay mặt sư phụ chiến thiên hạ, tiếp qua vài năm địch thủ ngày xưa của Diệp Phàm sẽ do hắn đối kháng. Lý Khích Chu ánh mắt khiếp người, từng bước đi tới. Cả người bao phủ một tầng thần y do thánh quang đúc thành, rực rỡ lóa mắt. Người trẻ tuổi, ngươi không khỏi quá không biết trời cao đất dày. Nhìn thấy Diêu Quang Vương đều không hành lễ, chẳng lẽ sư phụ của ngươi rời đi quá sớm, không dạy ngươi tôn sư trọng đạo, lễ kính tiền bối sao? Có mấy nhân vật lớp trước của Nam vực lên tiếng, hiển nhiên đứng ở phía Lý Khích Chu. Để Diệp Đồng thi lễ với một người từng đánh lén sư phụ hắn, đám lão già khốn kiếp các ngươi giả hồ đồ hay cậy già lên mặt, đều chán sống rồi hả? Đúng lúc này, một cỗ khí tức long trời lở đất ập vào mặt. Một con đại hắc cẩu tiến vào trong đảo, bệ nghệ tứ phương ngạo thị quần hùng. Nghĩ rằng đứa nhỏ không có sư phụ dễ ức hiếp hà, coi bổn hoàng là bày biện sao? Đám lão già các ngươi muốn làm nhân sủng của ta, tuy nhiên ta chướng mắt các ngươi. Hắc hoàng cười lạnh nói, mọi người đều biến sắc. Con đại hắc cẩu này khiến mọi người đều nhức đầu, là nhân vật hiểm độc khó dây nhất mười mấy năm qua, ai gặp nó đều không hay ho. Tất cả đều câm như hến, muốn khi dễ người, sát trận của bổn hoàng cũng không phải ngồi không. Đại hắc cẩu ngạo thị mọi người, người vừa rồi đều xám xịt, không dám nhìn thẳng lặng yên lui về phía sau, sợ bị nó nhằm vào. Diệp Phàm tuy đã đi rồi nhưng con chó hắn nuôi vẫn còn, cũng không thể trêu vào. Đây là tiếng lòng của mấy người nhưng không ai dám nói ra bằng không kết cục thê thảm. Cộc cộc cộc, đột nhiên đại hắc cẩu run móng vuốt. Một loạt đầu người từ hư không lăn ra, trở thành màu rải đầy đất, mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Dĩ nhiên là một đám cổ tộc. Những tên chán ghét này nói là hậu duệ bát bộ thần tướng, còn nói là lộ quân thứ mấy đi vào Thanh Hà thành này dám chắn đường bổn hoàng, tất cả đều giết sạch sẽ. Đại hắc cẩu nhe răng nói, hàm răng trắng ởn khiến người ta xương cốt phát run. Thiên hoàng tử quả nhiên không may, tối nay xui xẻo tám đời.